truyền nhân của thần y tái thế. Chương 514, còn dư 10 tỷ 1750 tỷ. Gocchuyenaudio.com, Peter chỉ cần 24 tỷ 1750 tỷ mà Ngô Tân Bình và Ngô Phi Điệp đã vay Phương Như Nguyệt 30 năm tỷ, họ đưa cho Peter 24 tỷ 1750 tỷ, dư lại 10 tỷ 1750 tỷ vẫn còn ở trong thẻ như cũ. Vẻ mặt Ngô Phi Điệp tràn đầy vui sướng, em không nói thì suýt nữa chị cũng quên mất, Peter đã chạy trốn, bây giờ không còn ai để đổi chất, vậy 10 tỷ 1750 tỷ này sẽ rơi vào túi của chúng ta. Em định tiêu 10 tỷ 1750 tỷ này thế nào? Ngô Tân Bình lập tức nói, em muốn mua một chiếc xe mô tô Harley, phần còn lại thì cứ để ở trong thẻ của em rồi em sẽ từ từ tiêu. Ngô Phi Điệp khinh thường liếc mắt nhìn cậu ta. 10 tỷ 1750 tỷ, hai chúng ta mỗi người 5 tỷ 250 triệu. Nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của em kìa, 5 tỷ 250 triệu thì mua xe mô tô gì chứ, mua một chiếc xe hơi không được sao? Chị định mua một chiếc xe Porsche bình thường, lái loại xe này thì chị có thể gia nhập vào hội các quý cô ở thành phố Quảng Dương, đến lúc đó con trai nhà giàu nào xem trọng chị thì em cứ ngồi đợi hưởng phúc đi. Ngô Tân Bình cười ha ha. Chị, 5 tỷ 250 triệu cũng chỉ có thể mua được một chiếc Porsche bình thường. Loại xe này chị còn không thèm đụng tới. Em mua một chiếc Harley đổ trước, chờ thêm một thời gian nữa em lại đi tìm bác cả lấy thêm ít tiền. Đến lúc đó em sẽ mua chiếc Ferrari, vậy thì em có thể gia nhập vào hội các cậu chủ giàu có ở thành phố Quảng Dương rồi. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Ngô Phi Điệp liếc mắt nhìn cậu ta. Nhóc con, dã tâm của em cũng không nhỏ. Được rồi, lát nữa em sẽ chuyển 5 tỷ 250 triệu vào trong thẻ của chị tự mình sắp xếp đi. Dù sao thì em cũng đã nhìn trúng chiếc xe đó nên ngày mai em sẽ đi đặt xe trước. Ha ha ha, hai người ở trong phòng đắc ý cười to. Mà lúc này Phương Như Nguyệt đang ngồi ở trên xe taxi lo lắng đi tới công trường của Hoàng Kiến Đình. Bà ta tìm gặp Hoàng Kiến Đình do dự hồi lâu mới nói chuyện. Kiến Đình, 30 năm tỷ mẹ, chỉ sợ mẹ không thể trả lại cho con trong thời gian ngắn được. Con đang đầu tư ở đây nên bây giờ phải bỏ tiền vào vì vậy không thể rút ra được. Con xem tiền này, Hoàng Kiến Đình ra vẻ trầm ngâm, mẹ 30 năm tỷ này là quỹ của công trường ở đây. Bây giờ công trường ở đây không thiếu tiền nên con để cho mẹ dùng cũng không sao. Nhưng quan trọng là mẹ cũng biết công ty kiến trúc này là của Lâm Mạc Huy. Cứ 2-3 ngày anh ta lại cử người đến kiểm tra sổ sách, nếu như anh ta phát hiện ra thiếu mất 30 năm tỷ vậy. Vậy khẳng định sẽ tìm con. Đến lúc đó con sợ không có cách nào bàn giao với anh ta. Chấm chấm, Phương Như Nguyệt nghe vậy lập tức nôn nóng. Cậu ta kiểm tra sổ sách gì? Bây giờ con là giám đốc công ty nên phải để con xử lý những vấn đề kế toán này, liên quan gì đến cậu ta chứ? Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất, Hoàng Kiến Đình mừng thầm trong lòng, trên mặt lại ra vẻ hết cách. Mẹ con cũng hết cách rồi, dù sao Lâm Mạc Huy cũng là chủ tịch công ty, anh ta muốn kiểm tra sổ sách thì con. Con có thể nói không được sao, hơn nữa bố bảo con làm tổng giám đốc, nói thật Lâm Mạc Huy vẫn luôn rất có ý kiến với con nên thường muốn gây phiền phức cho con. Mẹ con thực sự rất muốn giúp mẹ nhưng mà Lâm Mạc Huy, Phương Như Nguyệt đập bàn, Kiến Đinh con không cần để ý tới cậu ta gocchuyenaudio.com. Nếu như cậu ta lại đến kiểm tra sổ sách vậy con cứ đuổi cậu ta đi là được. Chủ tịch công ty gì chứ, cậu ta chỉ là con rể đưa tới tận cửa của nhà họ Hứa chúng ta mà thôi. Cho cậu ta làm chủ tịch rồi cậu ta tưởng rằng bản thân có thể coi trời bằng vùng sao. Nếu như cậu ta muốn dùng chức vụ chủ tịch này làm giả đỡ để uy hiếp con thì con cứ nói với mẹ, mẹ không tin mẹ không chính đồn được cậu ta. Chấm chấm, Hoàng Kiến Đình quá đỗi vui mừng, thứ mà cậu ta muốn chính là câu nói này của Phương Như Nguyệt. Mẹ, nếu mẹ đã nói như vậy, vậy thì không có vấn đề gì. Mẹ cứ tùy tiện dùng 30 năm thì đó, muốn dùng tới khi nào cũng không sao. Yên tâm, con cũng sẽ không để cho người khác biết chuyện này. Mẹ, nếu như mẹ không đủ tiền thì cứ nói với con, lúc nào con cũng có thể cho mẹ. Hoàng Kiến Đình cười ha hà trả lời, cách chương.